Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, kẻ cắp gặp gỡ giặc cướp. Xem như thế đi, Vương Thần cười yếu ớt, huy quyền giết tới, vận dụng thuộc tính công kích về sau. Lực chiến đấu của hắn có tăng lên một mảng lớn, quyền pháp càng thêm nặng nề. Oanh, hung ác thần quyền oanh ra, xé rách thương khung. Tài liệu thi vô tận vĩ lực đánh ra, đả kích đối thủ, keng, đồ liệt sắc mặt biến hóa, hoành thương đón đỡ, tới cứng đối cứng, ầm ầm, điệp ra thổ thuộc tính linh khí về sau, lực công kích ngoài người ta dự liệu, Vương Thần lập thân bất động, đồ liệt bị một quyền đánh bay, một ngọn núi bị cái sau nện mặc, ha ha ha, Vương Thần tiếng cười như sấm. Hắn nghĩ không ra nhục thân lực lượng cùng linh khí điệp ra sẽ có như thế kỳ hiệu. Hắn không có đột phá linh hải cảnh thời điểm, linh lực một mực là gân gà. Hiện tại rốt cục đuổi tới, không biết năm loại thuộc tính đồng thời bạo, lại thêm lực lượng của thân thể, sẽ có bao nhiêu mạnh. Vương Thần tâm niệm chuyển động đồng thời, đạp không mà ra, thẳng hướng đồ liệt. Làm sao có thể? Đồ liệt xù lông. Hắn từ ngọn núi bên trong rút ra thân thể của mình. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể tin được. Đối thủ của hắn chiến lực đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Chồng chất lên nhau hiệu quả. Không phải 1+1=2. Mà là uy lực tăng gấp bội. Giết. Vương Thần khẽ quát một tiếng. Ngang nhiên giết tới. Hắn hung mãnh đá ngang quét ra. Như kình thiên thần trụ, đối đồ liệt tiến hành đả kích, đá ngang phía trên, đồng dạng có kim hoàng sắc cùng thổ hoàng sắc hai loại vật chất xen lẫn. Vì đó tăng thêm một tầng mông lung thần bí kim loại cảm nhận. Thương thương thương, cường hãn đá ngang tại đồ liệt trường thương bên trên đánh ra đạo đạo ánh lửa. Tia lửa tung tóe, đinh tai nhức óc, ầm ầm, đồ liệt hoảng hốt, hắn không chịu nổi gánh nặng. Lần nữa bị kích lên núi trong cơ thể. Cự thạch lăn xuống. Đá núi sụp đổ. Mở. Không đợi đối thủ có phản ứng. Vương Thần thấp giọng gào to. Một cánh tay triển khai. Đối ngọn núi oanh ra một quyền. Một cái kim hoàng sắc thần quyền sinh ra. Đánh tới hướng đồ liệt vị trí. Ầm ầm. To lớn thần quyền cùng ngọn núi tiếp xúc. Toàn bộ đại sơn đều tại lay động. Tựa hồ tao ngộ không thể chống cự lực lượng. Oa, đồ liệt ho ra đầy máu, cả người bị cứng rắn ép ra ngoài, hắn chật vật không chịu nổi, toàn thân mảnh đá, tia tàn mát không chịu nổi, chết đi cho ta, hắn sắc mặt dữ tợn, sát ý bạo giáp, hắn là cao cao tại thượng Huyền Tây Thành đệ nhất thiên tài. Chưa từng nhận qua bực này khuất nhục, bị một cái so với mình thấp một cái đại cảnh giới, linh hải cảnh tiểu võ giả áp chế. Bị đánh không có sức hoàn thủ. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Chanh chanh chanh. Trong trẻo thương minh tiếng vang triệt chân trời. Ngân bạch sáng loáng trường thương. Hoàn toàn bao phủ một tầng kim loại sáng bóng. Sắc bén thương ý xé rách không gian. Kinh khủng vô biên. Hắn gầm thét giết tới đây. Bạo vô tận năng lượng. Phẫn nộ hữu dụng không? Vương Thần cười khẽ. Một bước phóng ra. Thần quyền tiếp tục xuất kích, cùng đối thủ trường thương đối cứng, dù cho đối phương kinh khủng kinh người, hắn nửa điểm không sợ, đương, đương, đương, song phương điên cuồng đụng nhau, cái này một mảnh ngọn núi đều bị đánh tan, không ngừng có đá núi rơi xuống, chủ thể dãy núi, cũng bị đánh ra từng đạo khe hở, Vương Thần song quyền áp chế đối thủ trường thương đồng thời, thân thể nhất truyền. Một cái thiết sơn dựa vào, tiến đụng vào đồ liệt trong ngực, cái sau thân thể chấn động, như bị sét đánh, ho ra đầy máu, từng mảnh xương ngực vỡ ra, thân thể hướng về sau lui nhanh, Vương Thần công kích càng ngày càng mãnh, một đợt mạnh hơn một đợt, như bất thế sát thần giáng lâm, đồ liệt thụ thương càng nặng, thân thể máu thịt be bét, máu me khắp người, giết. Đồ liệt phun ra một ngụm máu tươi. Hắn còn tại ác chiến. Trường thương lắc một cái. Hóa thành một đạo kim mang phóng tới. Đối Vương Thần ngực mãnh cắm. Bá đạo một kích. Tài liệu thi vô tận thương ý. Keng. Vương thần thân thể lóe lên. Vòng qua đồ liệt mũi thương. Thân thể không lùi mà tiến tới. Cánh tay trái kẹp lấy. Liền ngăn chặn cái sau trường thương. Đồng thời duỗi ra cánh tay phải. Hóa quyền vì trường. Lấy trường làm đao. Phốc thử. Đồ liệt tay cầm súng cánh tay bị cổ tay chặt toàn bộ gọt sạch. Đã mất đi pháp khí che chở. Hắn càng thêm không chịu nổi. Bị vương thần một cước đá tiến vào ngọn núi bên trong. Chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Hắc hắc. Pháp khí không tệ. Vương thần cười một tiếng. Thu hồi đồ liệt trường thương. Từng bước một đi hướng khảm nạm tại trên vách núi đá đồ liệt. Vương thần. Ngươi dám giết ta. Chính là cùng toàn bộ đồ gia đối nghịch. Gia gia của ta là đồ gia gia chủ. Giết ta. Ngươi cũng chết chắc rồi. Chẳng những ngươi muốn người. Gia tộc của ngươi cũng sẽ đi theo gặp nạn. Thân nhân của ngươi bằng hữu một tên cũng không để lại. Đồ liệt muốn rách cả mí mắt. Mặc dù phẫn nộ. Nhưng là chưa mất lý trí. Hắn mở miệng uy hiếp. Đồ gia gia chủ. Vương thần dừng bước. Hắn có chút nhíu mày. Hắn để ý nhất chính là mình người nhà. Cái này đồ liệt bắt hắn người trong nhà uy hiếp hắn. Chẳng khác gì là xúc phạm hắn vảy ngược. Bất quá điểm này hắn không cần lo lắng. Bởi vì đi vào huyền vực. Chỉ cần chính hắn không nói. Cho dù ai cũng tìm không thấy nhà của hắn. Hiện tại ngoan ngoãn cho ta dập đầu 3 cái. Cho ta chịu nhận lỗi. Chuyện này như vậy coi như thôi. Ta cũng không đang đuổi cứu trách nhiệm của ngươi. Thả ngươi một con đường sống. Đồ liệt gặp vương thần dừng bước. Cho là hắn sợ hãi. Bị ngôn ngữ của mình chấn nhiếp. Cho nên hắn càng thêm phách lối mở miệng. Ngươi cái này ngốc thiếu. Đầu óc bị lừa đá đi. Vương thần cười nhẹ lắc đầu. Tiếp tục hướng phía trước mở rộng bước chân. Cái này đồ liệt dám bắt hắn người nhà uy hiếp. Hắn chớ loạn như thế nào cũng không có khả năng cho đối phương sống sót cơ hội. Hắn nâng lên nắm tay. Đối đồ liệt chán đập tới. Người lão tử liều mạng với ngươi. Đồ liệt con ngươi co rụt lại. Thân thể khẽ động. Từ ngọn núi bên trong nổ bắn ra mà ra. Vung đầu nắm đấm. Giết tới đây. Hắn cũng minh bạch. Vương thần không có khả năng thả hắn sinh lộ. Bởi vậy lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Nhưng mà. Hết thảy đều là phí công. Hai nắm đấm đối bính trong nháy mắt. Cánh tay của hắn toàn bộ nổ tung. Nổ thành một đoàn huyết vụ. Vương thần nhục thân quá cứng rắn. Cùng so sánh. Không khác lấy trứng chọi với đá. Chạy. Đồ liệt vãi cả linh hồn. Đối phương nhục thân quá mạnh. Hắn triệt để sợ hãi. Mượn một kích này lực lượng. Hắn hai chân tại trên vách núi đá điểm mạnh một cái. Hùng hậu linh khí phun ra nuốt vào. Mang theo hắn bay thẳng huyền Tây Thành. Muốn chạy. Vương thần khóe miệng lộ ra cười yếu ớt. Hắn thân thể chấn động. Phía sau kim xí triển khai. Hướng về đồ liệt truy sát quá khứ. Hắn so với ai khác đều hiểu. Một khi đồ liệt chạy ra thăng thiên. Đối mặt mình. Chính là đồ gia vô tận sát kiếp. Bởi vậy tuyệt đối phải đem hắn lưu tại nơi này. Vương thần. Ngươi chờ chết đi. Đồ liệt một bên chạy trốn. Một bên gầm thét chửi mắng. Chết trước chính là ngươi đi. Một cái thanh âm thanh thúy. Tại đồ liệt bên tai vang lên. Tiếp lấy hắn liền nghe đến gấp tiếng xé gió. Nhanh như vậy. Đồ liệt kinh hãi. Lông tơ dựng đứng. Hắn hướng về sau nhìn thoáng qua. Chỉ gặp một nắm đấm màu vàng óng đã đến trước mắt. Trong mắt hắn gấp phóng đại. Xong. Đây là đồ liệt cái cuối cùng suy nghĩ. Đầu của hắn nổ tung. Huyết hoa bắn tung tóe. Tử thi mang theo máu tươi. Xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Đánh tới hướng đại địa. Đường đường huyền Tây Thành đệ nhất thiên tài như vậy mệnh vẫn. Đình thi tại dã ngoại hoang vu. Vương thần thở dài một hơi. Hắn quét dọn một chút đồ liệt đám người tài vật. Lại một mồi lửa đem bọn hắn thi đốt cháy thành cho bụi. Lúc này mới rời đi. Đồ liệt thân phận không tầm thường. Chẳng những là huyền Tây Thành đệ nhất thiên tài. Vẫn là đồ gia chủ cháu ruột. Bởi vậy hắn không dám khinh thường. Hủy thi diệt tích. Chỉ có ngần ấy linh tinh. Trở lại huyền Tây Thành. Vương Thần nhìn thoáng qua mấy người túi trữ vật, hiện bên trong chỉ có hơn 100 triệu linh tinh. Cái này cũng đều là cái kia theo dõi hắn võ giả. Còn có linh thủy tầng 2 thanh niên hai người. Đồ Liệt cùng hơi gầy thiếu niên túi trữ vật. Rỗng tuếch, đây là bởi vì lần trước đánh cược. Bọn hắn linh tinh đều bại bởi Vương Thần. Vương Thần đi tại Huyền Tây Thành trên đường phố. Hắn đang nghiên cứu trong thành cửa hàng. Dự định ở chỗ này thuê một gian cửa hàng. Dùng để bán ra đan dược. Được rồi, về trước Tống gia đi. Tản bộ gần nửa ngày, Vương Thần cũng không có tìm được thích hợp cửa hàng. Hắn quyết định trở lại Tống gia đang hỏi thăm một chút. Chuyện gì xảy ra? Vương Thần không có nhíu một cái. Đột nhiên cảm giác không gian có một tia rất nhỏ ba động. Nếu không phải hắn lục thức mẫn cảm, khác hẳn với thường nhân, thật đúng là cảm giác không thấy. Rốt cuộc là thứ gì? Vương Thần gãi gãi đầu. Cẩn thận cảm giác một chút. Không gian ba động trừ khử. Không có cảm giác đến thứ gì. Vương Thần cũng không tại nhiều nghĩ. Bước chân, hướng Tống gia phương hướng tiến đến. Tiểu tử, người bị người đánh cắp. Chiến lão thanh âm, đột nhiên từ Linh Châu không gian bên trong truyền đến. Cái gì? Bị người đánh cắp? Vương Thần mộng bức, kịp phản ứng về sau. Vội vàng mở ra mình túi trữ vật nhìn một chút. Mẹ nó loại con chim. Vương Thần trợn tròn mắt. Hắn phát hiện mình trong túi trữ vật linh tinh không cánh mà bay. Một khối cũng không có. Kia là hắn vừa mới giết người tiền tham ô. Đồng thời mất đi. Còn có liệt địa búa. Hắn một mực có một cái thói quen. Chính là đem tất cả mọi thứ đều bỏ vào Linh Châu không gian. Trong túi trữ vật chỉ có một thanh liệt địa búa. Cùng một chút tán toái linh tinh cùng một chút tạp vật. Về phần hôm nay vừa mới có được hơn 100 triệu linh tinh. Bởi vì số lượng không nhiều, Vương Thần cũng không có để ý. Ai biết còn không có che nóng hổi, liền bị người đánh cắp. Đến cùng là ai trộm lão tử linh tinh? Vương Thần phẫn nộ con mắt trong đám người bốn phía bắn phá. Bất đắc dĩ căn bản cái gì cũng nhìn không ra. Hắn hiện tại nhìn thấy linh tinh so nhìn thấy ai cũng thân. Hơn 100 triệu linh tinh. Mặc dù không nhiều, lại làm cho hắn nổi giận. Nhìn thấy ngươi phía trước cái kia linh hải 8 tầng võ giả sao? Cái kia mặc áo lam phục thiếu niên. Chính là hắn trộm ngươi linh tinh. Chiến lão thanh âm lần nữa truyền đến. Hắn mở miệng nhắc nhở. Là hắn. Vương Thần mài răng, ánh mắt khóa chặt phía trước một người mặc áo lam thiếu niên. Áo lam thiếu niên tuổi không lớn lắm. 15-16 tuổi niên kỷ. Xấu xí, hắn lúc này tâm tình vô cùng vui vẻ, lanh lợi, miệng bên trong còn hừ phát không biết tên tiểu khúc, bằng hữu, chậm đã, một cái đại thủ từ phía sau lưng đè lại thiếu niên mặc áo lam bả vai, để hắn không thể động đậy chút nào, người thiếu niên mặc áo lam kinh hãi, hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn gian rảo con mắt hướng về sau liếc một cái. Hiện một trương thanh tú khuôn mặt tươi cười. Lập tức mở to hai mắt. Đây không phải bị ta trộm tiểu tử ngốc sao? Chẳng lẽ hắn hiện ta rồi? Không thể nào. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái linh hải tầng 2 võ giả. Làm sao khí lực lớn như vậy? Ngươi làm gì? Thiếu niên mặc áo lam tâm niệm chuyển động đồng thời. Lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Một đôi ánh mắt đen láy lan lông lốc loạn truyền. Không làm gì, ăn cướp, Vương Thần một tay nhấc lên thiếu niên mặc áo lam, hành giả bước triển khai, mấy bước ở giữa, liền đến một người một ít dấu tích đến ngõ hẻm nhỏ. Ăn cướp, thiếu niên mặc áo lam trợn mắt hốc mồm, thật sao, kẻ cắp gặp gỡ giặc cướp, hôm nay vẫn là 4 canh, còn lại 1 chương, ban đêm bổ đủ, cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.